Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 307, thất thố quan Đức Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn bảo chế y theo chỉ dẫn, ở phì cô kêu rên bên trong không có một chút nào nhẹ dạ địa trực tiếp dẫm đứt đoạn mất hắn tứ chi. Lúc này, phụ cận bị tiếng súng thức tỉnh người nghe đến động tĩnh của nơi này ngừng lại, có gan đại người bắt đầu ngó giáo giác địa vây quanh Hoắc Văn Tuấn không có quản nhiều, khoát tay nói. Đồng ca, báo cảnh, gọi xe cứu thương. Nửa giờ sau, Hoắc Văn Tuấn lại trở về trạm cảnh sát. Bị thương Vương Kiến Quân ba người kể cả hầu như phế bỏ Đại Đông cùng phì cô, bị đưa đi bệnh viện. Lý Hướng Đông thì lại kiên trì muốn hầu ở Hoắc Văn Tuấn bên người, chỉ là ở trên xe cứu thương đơn giản xử lý vết thương một chút, cuối cùng vẫn là ở Hoắc Văn Tuấn cưng rắn thái độ dưới mới bị chạy đi bệnh viện. Chỉ để lại không có bị thương Quách Học Quân bồi tiếp. A Tuấn, mới vừa đi vào trạm cảnh sát, quan Đức Khanh liền vội vã mà chạy tới, trên mặt mang theo một tia rõ ràng lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Nàng không nghĩ đến Đại Đông đã vậy còn quá lớn mật cùng chừng mắt tất báo trực tiếp ở Hoắc Văn Tuấn trên đường trở về liền bắt hắn cho chặn lại, từ hiện trường trong hình liền có thể nhìn ra lúc đó tình huống hung hiểm. Dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Văn Tuấn có thể nói là may mắn kiếm trở về một cái mạng. Dưới sự kích động, quan Đức Khanh nhất thời liều mạng địa một hồi nhảy vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy hắn. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, lập tức ánh mắt trở nên nhu hòa, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng người ngọc phía sau lưng, an ủi. Ta không có chuyện gì A Khanh, ngươi, dọa chết ta rồi. Quan Đức Khanh trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ có bản thân nàng mới biết thu được Hoắc Văn Tuấn bị tập kích tin tức một khắc đó, đầu óc của nàng trong nháy mắt trống rỗng. Vừa nghĩ tới lần này nếu không có Hoắc Văn Tuấn mạng lớn, chính mình rất khả năng liền sẽ không còn được gặp lại thiếu niên này, quan Đức Khanh liền hầu như nghẹt thở, cả trái tim đều bị to lớn hoảng sợ lấp kín. Hoắc Văn Tuấn nhẹ khẽ cười nói, được rồi A Khanh, ngươi xem ta hiện tại không phải đủ lông đủ cánh địa đứng ở chỗ này mà, đừng nói chỉ là hai cái tình cảng kỳ binh, chính là phần tử khủng bố cũng không bị ta để ở trong mắt. Ngươi xem một chút, mọi người đều nhìn ngươi đây. Liền ngươi lợi hại, nghe được hắn dùng chuyện cười giọng điệu nói chuyện, quan Đức Khanh không khỏi nín khóc mỉm cười, trong lòng tâm tình tiêu cực từ từ tản đi theo bỗng dưng tỉnh ngộ lại, đột nhiên ý thức được chính mình giờ khắc này dĩ nhiên chăm chú ôm Hoắc Văn Tuấn. Nhất thời như giống như điện giật lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên, gò má nóng lên lợi hại. Chột dạ nhìn chung quanh một chút, lập tức nhìn thấy chu vi đồng liêu quái lạ ánh mắt, nhất thời trong lòng phát quẫn, hồng hà che mặt. Khặc khặc, chúng ta cái gì cũng không thấy. Nhìn thấy quan Đức Khanh nhìn sang, chu vi ăn dư Lý Ưng, Viên Hạo Vân, Mã Quân mọi người che giấu tính địa ho khan hai tiếng, sau đó giải tán lập tức. Viên Hạo Vân cùng Mã Quân đi lên còn hướng về phía Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên, một mặt bỡn cợt. Quan Đức Khanh mặt đỏ lên, nội tâm giận dữ và xấu hổ muốn chết, trên mặt thì lại cố gắng làm bộ như vô sự dáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng là thầm mắng mình, mới vừa thực sự là bị váng đầu, càng gặp thất thố như thế, lại liều mạng địa trực tiếp nhào vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực, lần này được rồi, cũng bị người cười chết rồi. Nâng lên vuốt tay, đón nhận Hoắc Văn Tuấn tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, quan Đức Khanh cũng không nhịn được nữa trong lòng quẫn bách, đỏ mặt mạnh mẽ dẫm lại hắn chân, hờn dỗi một câu. Nhìn cái gì vậy, lập tức dậm chân xoay người rời đi, trong lúc nhất thời nàng thật sự không biết nên làm gì đối mặt thiếu niên. Nhìn quan Đức Khanh chạy trối chết bóng người, Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên, ở Quách Học Quân sùng bái trong ánh mắt sừng dưng như không địa nhún nhún vai, trong lòng âm thầm buồn cười, hiếm thấy nhìn thấy nha đầu này thẹn thùng dáng dấp. Nghĩ đến vừa nãy quan Đức Khanh chân tình biểu lộ tâm tình đột nhiên tốt lên. Đại khái là không biết nên làm sao đối mặt Hoắc Văn Tuấn, đón lấy quan Đức Khanh không có lại xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy khẩu cung sự giao cho Mã Quân. A Tuấn, làm tốt lắm. Mã Quân hướng về phía Hoắc Văn Tuấn một trận nháy mắt, cũng không biết nói chính là hắn chế phục Đại Đông hai người, hay là bởi vì hắn mới vừa để quan Đức Khanh chủ động. Đầu hoài tống bão, Hoắc Văn Tuấn cười không nói. Sau đó không còn lắm lời, thu xong xuôi khẩu cung, Hoắc Văn Tuấn liền dẫn Quách Học Quân rời đi trạm cảnh sát. Về phần hắn dưới nặng tay phế bỏ Đại Đông chuyện của bọn họ, cảnh sát đều không đề, không nói Hoắc Văn Tuấn là tự vệ, vẻn vẹn bọn họ muốn giết Hoắc Văn Tuấn cũng đủ để cho quan Đức Khanh giận dữ đứng ra, đem sự tình đè xuống. Từ trạm cảnh sát đi ra, hai người lần thứ hai đi tới bệnh viện. Vương Kiến Quân mấy người cũng không có quá đáng lo, tu dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện, xem như là trong bất hạnh rất may. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp cho bọn họ mở ra phòng chăm sóc đặc biệt, lại mời mấy cái chăm sóc thật tốt, để đã tỉnh lại Vương Kiến Quân mấy người vô cùng cảm kích. Từ chối Lý Hướng Đông tùy tùng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, Hoắc Văn Tuấn không có đi quấy rối Thiên Dưỡng Ân, lập tức rời đi bệnh viện. hắn cũng không nghĩ đến mới vừa ngày thứ nhất Lý Hướng Đông mấy người liền cử đi tác dụng lớn. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hơn nữa cũng từ bên trong nhìn ra Lý Hướng Đông năng lực của bọn họ, càng quan trọng chính là để cho mình nhìn thấy bọn họ trung thành. Vừa nãy Lý Hướng Đông thật là của bọn họ hết chức trách, đánh bạc tính mạng bảo vệ hắn, điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn đối với bọn họ nhận rồi rất nhiều. Đồng thời cũng xác thực tin chính mình mời chào dài. Thả, quân thúc thúc quyết định là chính xác. Vừa mới đi ra bệnh viện, liền nhìn thấy A Bố cùng Chiêm Mễ hai người vội vã chạy tới. Tuấn ca ngươi không sao chứ? Chiêm Mễ mất đi ngày xưa thận trọng, đầy mặt lo lắng. A Bố nhất thành bất biến vẻ mặt cũng đổi thành lo lắng. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, ta không có chuyện gì, nhờ có Đông ca bọn họ liều mạng bảo vệ. Nói vỗ vỗ phía sau Quách Học Quân vai, để người sau trong lòng ấm áp, nỗ lực đứng thẳng người lên. A Bố liếc mắt Quách Học Quân, gật gù, sau đó trên dưới đánh giá Hoắc Văn Tuấn, thấy hắn xác thực không có bị thương, rốt cục thả xuống lo âu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ đến chính mình chỉ là rời đi một lúc, Hoắc Văn Tuấn liền tao ngộ đến nguy hiểm như vậy, trong lòng tự trách đồng thời cũng không khỏi vui mừng, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Chiêm Mễ cũng là đầy mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Được rồi, không cần phải lo lắng. Hoắc Văn Tuấn an ủi bọn họ một câu, sau đó khoát tay áo một cái. Vừa vặn A Bố ngươi tới, đi về trước đi. Nó hai chiếc xe đều bị hao tổn nghiêm trọng, đặc biệt Hoắc Văn Tuấn áp chế ngồi chiếc kia, hầu như báo hỏng, hắn chính đau đầu muộn như vậy nên làm sao trở lại, cũng may A Bố trở lại. Bố ca ta đến mở đi. Quách Học Quân chủ động đứng dậy. A Bố gật gù, đem tài xế vị trí tặng cho Quách Học Quân. Bốn người lên xe chạy xa bệnh viện. Trên đường, Hoắc Văn Tuấn mở miệng hỏi. Chiêm Mễ, sự tình làm được thế nào? Chiêm Mễ đáp, đều làm thỏa đáng, nói đưa tới một cái tư liệu túi. Hoắc Văn Tuấn mở ra, bên trong là liên quan với thiên dưỡng thất tử tư liệu. Đầu tiên một người chính là thiên dưỡng sinh, mặt trên còn thiếp có hắn bức ảnh, đầu tiên nhìn qua cùng A Bố dài đến giống nhau đến 7-8 phần, nhưng không giống chính là, dáng dấp của hắn muốn càng non nớt một ít, khí chất trên cũng có chút khác biệt, vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là hai cái hoàn toàn khác nhau người. Có điều tối dẫn Hoắc Văn Tuấn chú ý, là thiên dưỡng sinh ánh mắt lạnh lùng mà hung ác. Lại như là một con sói. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.